Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 718, chương 724, chỗ làm việc người mới. Buổi chiều bắt đầu là phân viện hệ buổi lễ tốt nghiệp. Giang Triệt một điểm không có lẫn vào, liền đeo cái dương cơ đội mũ lưỡi trai, một mực đàng hoàng phụ trách chụp ảnh, đi theo Lâm Du Tĩnh cùng nàng bạn cùng phòng các bạn học. Theo lễ đường đến giảng đường, đến sân trường các ngõ ngách, trong lúc đó thỉnh thoảng có không quen biết tốt nghiệp đưa qua máy ảnh gọi hắn giúp đỡ. Hắn cũng đều ai đến cũng không có cự tuyệt, đến mức Lâm Du Tĩnh đồng học cùng bạn cùng phòng. Tự nhiên rất lớn một bộ phận đều biết đối diện cầm máy chụp hình người kia là ai. Lúc đầu cũng có người bởi vậy khẩn trương, nghe hắn chỉ huy chụp ảnh, nụ cười cứng ngắc, thế nhưng dần dần, liền không có quá lớn hốt hoảng. Dù sao tiền cái đồ chơi này tại chỗ không nhìn thấy, mặt bị mũ lưỡi trai cùng máy ảnh cản trở, cũng xem không quá đến. Mà Giang Triệt bản thân, một mực biểu hiện được cực kỳ tự nhiên bình thường, cứ như vậy đi qua đến trưa. Buổi chiều này bản thân kỳ thật chít chít cha ồn ào, mà lại tràn ngập đủ loại hỗn tạp cảm xúc, thế nhưng nó cho Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh nội tâm cảm giác nhưng lạ thường bình tĩnh, đơn giản và mỹ hảo. Cũng chỉ là nàng tại hắn trong màn ảnh cười, mà hắn tại trong ánh mắt của nàng. 4 năm, ngoại trừ 2 năm trước nghỉ hè nghi ra cùng quả Mỹ lần kia chiến tranh, Lâm Du Tĩnh kỳ thật cũng không có quá nhiều tham dự Giang Triệt thương nghiệp bộ phận, hoặc là nói hắn rực rỡ cái kia bộ phận. Hoang đường quấy rối đảo là gặp qua không ít. Trong vòng 4 năm, Giang Triệt biến hóa trên người rất nhiều cũng rất lớn, mà Lâm Du Tĩnh bản thân tựa hồ cũng không có quá nhiều cải biến. Tựa hồ y nguyên vẫn là lúc trước Trà Liêu trên núi cái kia Lâm Du Tĩnh đồng học, là cái kia đần chạy về trên núi, nghĩ nấu cơm nhưng đốt lọt nồi, còn không biết xấu hổ nói với Giang Triệt ta không sợ ngồi xổm khe suối Lâm Du Tĩnh, là cái kia hiểu lầm dũng cảm nói trước dùng hôn môi chống đỡ một hồi, trở về liền nghiên cứu sinh khoa học tự nhiên học Lâm Du Tĩnh, cũng là cái kia bởi vì sợ trong hốc núi bạn trai đến xem chính mình không có tiền, cho nên tốn tốt tiền vụng trộm cho hắn, khiến cho hắn sung mặt mũi Lâm Du Tĩnh. Đương nhiên, thuộc về phổ thông trẻ tuổi nữ hài tử nên có một chút kia nhỏ lập dị cùng nhỏ hư vinh, nàng cũng đều có. Tựa như là lúc trước vừa tới đại học, nàng trước kia liền nói cho đám bạn cùng phòng chính mình có bạn trai, rất đẹp trai. Sau đó Giang Triệt không hồi âm, nàng bị mất mặt, liền rất tức giận. Tựa như là hiện tại, dị địa 4 năm, đến lúc nàng tốt nghiệp, cuối cùng bạn trai có chuyên chạy đến, tại bạn cùng phòng, trước mặt bạn học giúp đỡ chụp ảnh, giúp đỡ xách đồ vật, giúp đỡ vặn nắp bình đưa nước, này liền rất tốt. Hết thảy này chút, đều là rất bình thường việc nhỏ, nhưng chính là có thể hết sức để cho nàng thỏa mãn. Mà hắn, cũng hoàn toàn có khả năng không cần là nghi ra Giang Triệt. Hắn là Giang Triệt liền tốt. Như thế, dị địa chính mình đánh 4 năm nước sôi Lâm đồng học liền không như vậy ủy khuất trông mong. Đáng thương, có mệt hay không? Lâm Du Tĩnh uống một ngụm nước, đưa tới Giang Triệt bên miệng. Giang Triệt cầm lên uống một ngụm, che cái nắp, bỏ vào xoải bước trong bọc. Nói, không biết a, liền chụp ảnh mà thôi. Cái kia, có thể hay không buồn bực? Không biết a. Giang Triệt chỉ máy chụp ảnh, nói, trong màn ảnh một mực có ngươi. A. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh toàn thân tê dại, hận không thể trước mặt mọi người đem người ôm lấy. Nói, ta đột nhiên rất muốn một lần nữa đọc một lần đại học a. Cùng ngươi cùng một chỗ, ngày ngày buồn nôn như vậy. Cơm tối là tại quán cơm ăn. Lâm đồng học phiếu ăn. Giang Triệt mua cơm. Giang Triệt đánh món ăn. Sau bữa cơm chiều một đám người cùng một chỗ, dùng rất chậm bộ pháp, cuối cùng đi một vòng dưới bóng đêm sân trường. Trên đường đi thỉnh thoảng có người kề vai sát cánh, loạn trà loạn trạng mà theo bên cạnh đi qua. Có người tại ôm khóc, có người tại dắt cuống họng hát liên quan tới phân biệt ca. Hoang khang chạy điều. Một ngày này, lập tức sẽ tốt nghiệp rời đi. Các sư huynh sư tỷ có khả năng hoàn toàn không muốn hình ảnh, cũng đều sẽ bị lý giải. Đi đến thao trường, gần gần xa xa, có mấy nhóm người tại gảy đàn guitar ca hát. Lâm Du Tĩnh bên trong một cái bạn cùng phòng bạn trai đi qua tìm người quen mượn đàn guitar. Hát một bài ngồi cùng bàn ngươi cho hắn sắp điểm cô gái khác. Thế là, Lâm Du Tĩnh liền đứng tại Giang Triệt bên người. Ngửa đầu một mực nhìn hắn. Nhìn hắn, Giang Triệt xấu hổ lắc đầu. Tương đương ta cũng phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nũng nịu. Ngươi hôm nay muốn nuông chiều ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm trọng yếu tháng ngày ép người a đây là. Không có biện pháp, Giang Triệt tiếp đàn guitar. Suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ lúc trước bị lấy ra làm thơ trang bức cái kia đầu năm xưa. Đại khái cũng là thời điểm hát đi ra, bằng không thì lực ảnh hưởng không đủ. Qua mấy năm Lâm Tịch lại cho nó viết ra, vậy liền quá kinh khủng. Hắn thử gọi cái hợp âm, cảm thụ trên tay này nắm đàn guitar. Thời đại này ít giải trí, sở dĩ phải đàn guitar nam sinh nữ sinh rất nhiều. Thế nhưng Giang Triệt đàn guitar trình độ là kiếp trước Trà Liêu 7 năm cô tịch thời kỳ luyện thành. Người trong nghề ra tay, lập tức hấp dẫn phụ cận rất nhiều người. Người đến ở gần mới phát hiện, người trước mặt liền là trong truyền thuyết cái kia xây viện con rể. Nghi ra Giang Triệt, yêu bên trên một cái thiên sứ khuyết điểm. Dùng một loại ma quỷ ngôn ngữ, thượng đế tại đám mây chỉ chớp nháy mắt. Sinh thời, ngõ hẹp gặp nhau. Cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên mọc ra dây dưa đường cong. Hiểu chuyện phía trước, động tình về sau, dài không quá một ngày. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt thanh âm không tính lớn. Tràng diện ngược lại càng yên tĩnh. Bởi vì lúc trước hắn cái kia mấy đầu tàn thơ đã từng thượng tá báo thu thập qua viết tiếp. Tại chỗ rất nhanh có người đã hiểu. Đây là cái kia đầu năm xưa bản đầy đủ a. Nguyên lai nó là một ca khúc. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt giọng hát cũng không tính rất tốt. Duy nhất thắng ở vào tại cắn chữ cùng khí tức bên trong kể rõ cảm giác. Lại thêm lần này dùng tình cảm. Lại có không tệ đàn guitar trình độ phụ trợ. Hết thảy đi ra hiệu quả coi như không tệ. Trong tiếng vỗ tay, Giang Triệt hạ thấp người cảm tạ. Sau đó trả đàn guitar. Lôi kéo hạnh phúc tiểu nữ nhân dạng Lâm Du Tĩnh rời đi đám người. Tìm cái sừng rơi, đem người ôm lấy, liên quan tới bài hát này, ta muốn nói với ngươi, chấm ngoặc kép, tại bên tai nàng, Giang Triệt dừng một chút, hít sâu, ta hết sức cảm tạ kiếp này có khả năng lại một lần nữa ngõ hẹp gặp nhau. Lâm Du Tĩnh đại, khái là vựng hồ, cũng không có nghe được không đúng chỗ nào, Giang Triệt cũng liền không có cường điệu, nói tiếp. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy ngươi gặp phải ta là một loại may mắn. Nhưng ta biết không phải là làm trận này ngõ hẹp gặp nhau. Ngươi, tóm lại đó là của ta may mắn mới đúng. Ủy khuất ngươi, cũng vất vả ngươi. Lâm Du Tĩnh cười rộ lên. Cũng là một dạng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Chỉ cười nói, không cần khách khí a. Ngày mai ta đều muốn đi theo ngươi. Về sau. Liền nên ủy khuất ngươi. Vất vả ngươi rùi á, nàng như thế. Giang Triệt liền thâm tình cảm khái không nổi nữa. Lại đi dạo trong chốc lát. Tới gần phòng ngủ tắt đèn thời gian. Lâm Du Tĩnh nói. Ngươi đưa ta trở về phòng ngủ đi. Giang Triệt, ngoặc kép. Hả, trở về phòng ngủ a. Hôm nay ta ở phòng ngủ. Ngươi đưa ta đến phòng ngủ dưới lầu. Tựa như bạn trai của các nàng như thế. Lại ngày mai, người tới đón ta, giúp ta khuân đồ, chúng ta năm thứ hai đại học thời điểm chuyển ký túc xá. Các nàng rất nhiều người đều có bạn trai hỗ trợ, ta đều chính mình rời. Khi đó ta liền nghĩ kỹ, ngày mai, ta liền không động chút nào. Nhìn xem ngươi chuyển, cách trời, Giang Triệt mở một cỗ bao xin đi qua, đồ vật đem đến trong nhà, lại thu thập xong phải mang theo hành lý. Người theo Thịnh Hải đến Thâm Thành, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Lâm Du Tĩnh liền hồi trở lại, mới đình kiến trúc thiết kế công ty báo danh đi. Chính thức bắt đầu nàng chỗ làm việc sinh hoạt, thời gian nửa năm sau trở về. Công ty biến lớn, có rất nhiều đồng nghiệp mới, còn có mới lãnh đạo, trong đó đại bộ phận đều là theo những công ty khác đi ăn máng khác tới. So với Lâm Du Tĩnh có kinh nghiệm hơn, cũng càng có tư lịch, tựa như là mỗi một cái vừa rảo bước tiến lên chỗ làm việc người mới một dạng. Lâm Du Tĩnh cảm giác có chút khẩn trương lo lắng, nàng thử hướng mỗi người mỉm cười, phụ trách nấu nước, hỗ trợ quét dọn, nghe nói sao, đầy tổng trợ lý vị trí, liền là lưu cho nàng. Vì cái gì a? Này không có đạo lý đi, nàng vừa mới tốt nghiệp vào trước đây. Giống như nói là bởi vì công ty còn hết sức khó khăn lúc kia. Nàng ngay ở chỗ này thực tập, sau đó cùng đầy tổng tình cảm rất tốt. Chấm ngoặc kép, ha ha, Lâm Du Tĩnh không rất có thể cảm thụ địch ý. Thế nhưng một bộ phận người tận lực xa lánh cùng không đủ thân mật tầm mắt, nàng vẫn là cảm giác được. Dĩ nhiên cũng có người bởi vậy thân cận, nghe ngóng bối cảnh sau lưng của nàng cùng tin tức. Sau đó trong đó một chút không hiểu thấu, liền biến thành bằng hữu của nàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.